Ác Ma Kaka, chương 109, ở cùng em thêm chút nữa. Góc chuyện audio.com, nghiêm trọng lắm à, để anh gọi điện thoại mời bác sĩ tới khám cho em một chút. Tạ Thư Giật nói, hắn thật đúng là không muốn đi qua, vào phòng cô ta làm gì, vạn nhất đi qua để cô ta quấn lấy hắn, mất công lại chẳng được gì. Không muốn đi, không cần, anh qua đây xem em trước đi. Em có thuốc giảm đau, nhưng giờ em đau quá, không có sức đi qua ngăn kéo lấy, anh lại đây lấy giúp em với. Chị Hải Hoan giống như đang cực lực nhịn đau đớn. Được rồi, Tạ Thư Giật đành phải bất đắc dĩ nhận lời cô, vạn nhất có chuyện gì thật, cũng không tốt cho lắm. Khi hắn đẩy cửa phòng chị Hải Hoan ra, chị Hải Hoan đang ôm bụng nằm trên giường khóc, nhìn thấy cửa mở ra, Tạ Thư Giật đi đến. Nước mắt của cô lại chảy xuống. Đau quá, thật sự đau quá, chị Hải Hoan nức nở nói. Tạ Thư Giật thở dài một hơi. Thế nào đang yên lành lại đột nhiên đau bụng? Thuốc để ở đâu? Nói mau cho anh biết. Ở trong ngăn kéo thứ hai bên trái. Chị Hải Hoan nói. Tạ Thư Giật lấy ra nhìn nhìn. Lại đi rót một ly nước cho cô. Đưa đến tay chị Hải Hoan. Chị Hải Hoan cầm thuốc uống. Tạ Thư Giật đặt cái ly ở trên chiếc tủ cạnh đầu giường. Muốn đứng dậy, uống thuốc xong em nghỉ ngơi cho tốt. Anh muốn về ngủ, đừng đi nhanh như vậy. Ở lại với em đi. Chị Hải Hoan bắt lấy tay Tạ Thư Giật, không chịu buông ra. Chị Hải Hoan, em đừng như vậy, nếu em cứ như vậy, anh sẽ tức giận. Tạ Thư Giật gắng sức muốn hất tay cô ra. Nước mắt chị Hải Hoan lại rơi lã chã. Đừng tuyệt tình với em như vậy. Đừng, không phải anh nói bồi thường cho em sao? Đã thế, ngồi đây, ở với em một buổi tối. Em chỉ cần một buổi tối. Về sau, anh là anh, em là em sẽ không bao giờ dây dưa với anh nữa. Em sẽ cách thật xa anh ra. Không được, anh không thể nào ở trong này với em một buổi tối. Nếu ở lại chỗ em lâu, người khác còn tưởng rằng anh với em có chuyện gì nữa. Trong khi thật ra anh với em lại chẳng có gì. Anh phải đi, em buông tay đi. Tạ Thư Giật quả quyết cự tuyệt yêu cầu của cô. Chị Hải Hoan không khỏi hòa khóc. Tạ Thư Giật, để em ngủ anh hẵng đi có được không? Em chỉ muốn bồi thường như thế thôi. Em thề, về sau em tuyệt đối không quấn quýt lấy anh nữa. Van xin anh, em chỉ muốn một cái yêu cầu nho nhỏ thế thôi. Anh cũng không thể đáp ứng hay sao? Xem như là quà chia tay tặng em được không? Van xin anh, nhìn chị Hải Hoan khóc đến khàn giọng, nghe cô ta nói hèn mọn như vậy, lại nghĩ tới Hải Nhạc nói là hắn tổn thương cô ta. Dặn dò hắn đối xử tốt với cô ta một chút, hắn không khỏi thở dài một hơi, ngồi lên mép giường, được rồi, anh nhìn em ngủ, Tạ Thư Giật nói, vâng, cảm ơn anh Thư Giật. Chị Hải Hoan lau nước mắt. Cô nằm xuống rồi, nhưng mà, ánh mắt vẫn nhìn Tạ Thư Giật, giống như sợ hắn đi mất vậy. Em mau nhắm mắt lại ngủ, anh sẽ trông cho em ngủ. Tạ Thư Giật nhẫn nại nói. Vâng, chị Hải Hoan tiếc nuối nhắm mắt lại. Tạ Thư Giật ngồi không yên, thấy cô giống như đang ngủ, đang muốn đẩy tay cô ra. Đột nhiên chị Hải Hoan lại mở mắt, đừng đi, sao em còn chưa ngủ nữa? Có phải em đang giỡn với tôi có phải không? Tạ Thư Giật thật sự có chút tức giận. Em có cái thói quen buổi tối uống ly rượu đỏ mới ngủ được. Chị Hải Hoan ấp úng nói. Len lén nhìn Tạ Thư Giật một cái. Lại cúi đầu, em luôn có tật là mất ngủ. Bác sĩ nói trước khi ngủ uống ly rượu đỏ có thể giúp dễ ngủ. Hơn nữa còn có thể dưỡng da làm đẹp. Em đi uống ly rượu đỏ. Thật đúng là phiền toái. Tại sao con gái có thể có nhiều thói quen lộn xộn như vậy chứ? Tạ Thư Giật sắp điên rồi. Để ở đâu, anh đi rót cho em. Tạ Thư Giật hỏi, anh tìm không thấy đâu. Em làm cho, giờ bụng em cũng không đau nhiều nữa. Để tự em đi rót. Anh ngồi đi, em uống rượu đỏ xong. Anh ở lại đến khi em ngủ. Anh có thể đi ngay. Chị Hải Hoan vén chăn lên. Trượt xuống giường, cô lấy rượu đỏ ra, thuận tay đưa cho Tạ Thư Giật một ly, anh cũng uống một ly đi, có thể dễ ngủ hơn. Tạ Thư giật do dự một chút, đưa tay nhận lấy, nhưng cũng không uống, nhìn Trì Hải Hoan uống xong, ly rượu của hắn còn ở trong tay. Thư giật, chẳng lẽ anh sợ em chỉnh anh à, sợ em bỏ thuốc? Anh nghĩ đi đâu thế? Trì Hải Hoan cười khổ một cái, cầm ly rượu trên tay hắn qua, rót vào trong ly của tớ, uống một hơi cạn sạch, sau đó đùa giỡn, thế này, anh đã tin chưa, anh không có ý đó. Tạ Thư giật có chút ngượng ngùng, nếu không có ý đó, hãy uống một ly với em đi. Trì Hải Hoan lại rót cho hắn một ly, lần này, Tạ Thư giật không do dự nữa, hắn uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn không nhìn tới một tia cười lạnh hiện lên nơi khóe miệng Trì Hải Hoan. Vậy anh Thư giật, anh ở lại chờ đến khi em ngủ. Anh hãy đi đi, Trì Hải Hoan leo lên giường nằm xuống. Được, Tạ Thư giật gật đầu. Ân, Trì Hải Hoan nói, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ nhìn Tạ Thư giật. Mau ngủ, Tạ Thư giật mất kiên nhẫn thúc giục. Vâng, Trì Hải Hoan đành phải nhắm hai mắt lại, nhưng cô nắm tay Tạ Thư giật thật chặt. Nếu tay em buông lỏng ra, nghĩa là em đã ngủ rồi. Anh có thể đi được. Được rồi, Tạ Thư giật chỉ có thể nhận lời. Hắn sắp phát điên, cô ta thế nào lại lắm lời như vậy chứ? Em chuẩn bị ngủ nha. Trì Hải Hoan nói, mau mau mau, Tạ Thư giật đã rất mất bình tĩnh rồi. Nếu không cô ta nói tính là bồi thường, về sau sẽ không quấn quýt lấy hắn nữa. Nếu không phải người nào đó dặn trước rồi. Hắn mới mặc kệ cô. Trì Hải Hoan nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm thật chặt tay Tạ Thư giật. Tạ Thư giật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đánh ngáp một cái, mí mắt từ từ đánh nhau. Hắn cũng buồn ngủ nữa. Thật sự buồn ngủ quá. Cách chương.